Tháng 7 năm nay, tại một ngôi làng nhỏ ở Tây Sussex, mọi người thức dậy vào buổi sáng và nhìn thấy một cảnh tượng lạ lẫm. Những người hàng xóm mới của họ, một nhóm các nhà sư Phật giáo đi khất thực trên đường. Việc thực hành khất thực đã tồn tại hơn 2.500 năm ở phương Đông. Các nhà sư được mời đến nước Anh khi người dân ở đây ngày càng hướng đến Phật giáo. Các nhà sư có lối sống giản dị theo giới luật mà Đức Phật đã đặt ra từ xa xưa cho những tu sĩ theo trường phái Lâm Chú. Có nhiều tông phái Phật giáo khác nhau ở Anh, nhưng đây là lần đầu tiên nước Anh chứng kiến việc thực hành theo truyền thống xa xưa này. Các nhà sư phải tuân theo 227 giới luật liên quan đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Các giới luật này là khuôn khổ để phát triển trí tuệ và tâm từ đối với tất cả chúng sinh. Cộng đồng Phật giáo ở đây có 20 người, cả xuất gia và tại gia. Từ 4 giờ sáng, họ thức dậy để hành thiền, sau đó là tụng kinh bằng tiếng Pali. Tuy nhiên, họ có rất ít thời gian để hành lễ. Ngôi nhà mà họ vừa dọn vào là nhà bỏ hoang từ thời Victoria. Cạnh đó là khu rừng rộng hàng trăm mẫu Anh. Việc đầu tiên cần làm dọn dẹp các đống đổ nát và sửa sang cho nhà cửa gọn gàng để ở. Các nhà sư được rèn luyện để sống, thiểu dục chi túc, chỉ ăn một bữa mỗi ngày, không nghe nhạc hay xem TV và không đọc tiểu thuyết. Họ phải sống độc thân và không được sở hữu tài sản gì đáng giá. Làm vậy là để tránh bị phân tâm trong khi tu hành. Đây là cách thực hành lời dạy của Đức Phật về con đường giác ngộ. Nhà lãnh đạo tôn giáo Ajahn Chah từ Thái Lan đến đây trong vài tuần để hỗ trợ việc thành lập thiền viện mới. Này về là ní, chào ta văn tộc ní, cầm lặng. Nhiều người ở phương Tây ngày nay dường như cảm thấy không thỏa mãn và không vui sống. Họ cảm thấy họ không có cách nào để vượt qua tâm trạng đó. Những lời dạy của Đức Phật về thực hành thiền giúp họ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tôi được mời đến đây vì ở đây có nhiều người muốn học cách áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống để có được sự bình an nội tâm. Việc đó sẽ diễn ra ở West Sussex như thế nào? Trong hàng trăm năm qua, phương Tây đã truyền bá đạo Thiên Chúa của họ ra thế giới. Có lẽ đây là lần đầu tiên phương Tây tiếp nhận một tôn giáo khác. This little hamlet is essentially ở làng này chúng tôi đã sống với đạo Cơ Đốc từ hàng trăm năm nay. Chúng tôi có nhà thờ. Tất cả mọi thứ ở đây, kể cả mặt đất, đều thấm đẫm tính chất Cơ Đốc giáo. Làng này không đông người và chúng tôi không phản đối bất cứ điều gì. Nhưng Phật giáo là tôn giáo hoàn toàn xa lạ ở đây. Đó là một cuộc xâm nhập từ bên ngoài. Không biết họ có phải là người Anh không? Không biết họ đến từ đâu? Họ đang tìm kiếm thứ gì đó. Ở đây chúng tôi có mọi thứ mà chúng tôi cần. Hãy nhìn xem mọi thứ xung quanh thật tuyệt vời. Và ở đây chúng tôi có Chúa. Wonderful world, and here we've got a God. Always have had a God. Tôi đã nói chuyện với các nhà sư và thấy họ có đời sống rất tâm linh. Tôi không có gì phản đối họ. Tôi nghĩ các nhà sư này giữ giới rất nghiêm cẩn. Tôi đã gặp và thấy họ rất tuyệt. what is there against the naturalist? Well, I think their discipline is very high, as far as I understand. I mean, the people I've met are absolutely delightful. Tôi đã gặp và nói chuyện với họ trong rừng. Họ là những người rất thân thiện. Không có vấn đề gì nếu họ không làm ảnh hưởng đến người khác. Tôi không biết họ đang làm gì. Họ đi tìm thức ăn à? That's what I feel. I've been about too long, I think. Điều khó giải thích nhất cho người dân ở đây là việc thực hành khất thực. Đây là phần cốt yếu trong pháp hành Phật giáo. Để người dân hiểu rõ hơn điều này và nhiều điểm khác, ngay khi vừa đến, các nhà sư đã tổ chức một cuộc họp tại hội trường làng. Họ chiếu bộ phim về thiền viện ở Thái Lan nơi họ học tập giáo pháp. Đây là cảnh các nhà sư ở Đông Bắc Thái Lan đang khất thực hàng ngày để nhận thực phẩm do dân làng cúng dường. Họ không được phép giữ tiền và cũng không được tự canh tác. Điều luật này được tạo ra để cho các nhà sư phụ thuộc hoàn toàn vào Phật tử tại gia và vì vậy mà tránh cho họ không sống trong tháp ngà. Còn đối với Phật tử, cúng dường vật thực là cách bày tỏ sự tôn kính đối với giới hạnh của các nhà sư và cũng là một cách tạo công đức cho cuộc sống này và các kiếp sống trong tương lai. Chẳng mấy chốc tin đồn đã tràn ngập làng Sussex. Mọi người đồn đoán nếu họ không phải là tà giáo thì chắc là gián điệp cộng sản. Còn Ajanta chắc là vua Thái Lan ngụy trang để đi vi hành. Nhiều câu hỏi đặt ra cần được trả lời. Cuộc họp do cha xứ địa phương chủ trì. Ai muốn đặt câu hỏi nào? Tôi nghĩ đây là sự kiện chưa từng thấy, buổi sáng thức dậy mà mọi việc giống như trong một giấc mơ. Và câu hỏi của tôi là có bao nhiêu nhà sư và Phật tử ở đây? Trong tương lai, số người sẽ tăng thêm hay giữ nguyên như hiện nay? Cuối tuần thường có một số xe ô tô đến đây. Đây là điều làm tôi lo ngại. Trong tương lai chắc sẽ có thêm nhiều ô tô đến đây. Dân làng nghi ngờ rằng các nhà sư là một giáo phái kỳ quặc và thậm chí nguy hiểm. Cách để giúp họ hiểu rõ hơn, các nhà sư đã mời dân địa phương đến thiền viện để tìm hiểu rõ hơn. Các nhà sư giải thích, đây là giới luật cấm họ yêu cầu người khác cho thức ăn. Điều đó có nghĩa là cúng dường thức ăn là tùy tâm. Các nhà sư giữ truyền thống khất thực một phần là để duy trì kết nối với người dân. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa vào trước giờ ngọ. Vật thực cúng dường, một phần do các đệ tử tại gia gần đó trồng và một phần còn lại do các Phật tử từ xa quyên góp. Bữa thọ chay hôm nay do Hội Phật giáo ở Hamswai cúng dường. Phòng ăn tạm thời này do Chủ tịch Hội Phật giáo cung cấp. Ông cũng là chủ một công ty lớn. Tu theo đạo Phật không nhất thiết phải xuất gia. Nếu giữ giới nghiêm chỉnh thì bạn vẫn có thể hành nghề kinh doanh. Hôm nay tôi đến đây để cúng dường vật thực cho các nhà sư. Thực hành bố thí là để thiết lập mối quan hệ giữa Phật tử và các nhà sư. Người ta thường nói rằng bố thí để tích công đức, nhưng thực ra bố thí là cách để dâng hiến một phần bản thân. Đây là cách làm theo những lời dạy của Đức Phật. Mọi người hỏi tôi vì sao tôi trở thành Phật tử. Không dễ để trả lời điều đó, bởi vì đó là một quá trình kéo dài, khi sự tin tưởng ngày càng tăng. Tôi nghĩ đó là khi tôi thực sự thấy rõ dukkha, tiếng Pali có nghĩa là đau khổ, không thỏa mãn. Tôi tin tưởng rằng phương pháp tu tập của Phật giáo có thể dần dần loại bỏ đau khổ. Sự tin tưởng không chỉ đến từ suy nghĩ mà đến từ trải nghiệm khi tôi gặp các nhà sư và cảm nhận được kết quả tu tập tuyệt vời của họ. À, pho chao phut thang lai nên mà ruom kan ka tham bun nai sathan thi ni. Vai trò chính của các nhà sư là truyền dạy giáo pháp, Phật tử cúng dường thức ăn cho cơ thể, còn các nhà sư cung cấp thức ăn cho tâm. Thiền viện giống như nơi nạp năng lượng tâm linh. Chúng ta học cách yêu thương con cái của người khác, giống như cách chúng ta yêu thương con cái của chính mình. Ajahn Papakaro biết đến đạo Phật khi còn là đại úy quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam. Lúc đầu tôi thực hành giáo pháp với tư cách Phật tử trong quân đội và tất nhiên tôi rất mong muốn tiếp tục là một Phật tử thuần thành. Tuy nhiên hoạt động trong quân đội đi ngược lại các giới luật. Do đó tôi nghĩ cách tốt nhất là xuất gia. 8 năm sau đó thì tôi đã trở thành nhà sư như bây giờ. Camarado đã từng là một cảnh sát, thủy thủ viễn dương, kỹ sư truyền hình và phục vụ quán bar và nhà sư được 3 năm. Here I am, 8 years later. Giới luật Phật giáo khá linh hoạt, giúp cho các nhà sư có thể thích nghi với hoàn cảnh mới, miễn là chúng không trái với những giới luật cơ bản. Tôi không phải là người hành trì giới nghiêm cẩn. Đôi khi tôi thấy chỉ cần sống đơn giản là được. Điều quan trọng là sống thật lòng, nhìn nhận sự vật đúng như chúng là, nhìn nhận đúng bản thân mình. Bởi vì ngoài công việc và cuộc sống, thì cần phải biết mình là ai và là ai chứ không phải là làm nghề gì. Người xuất gia quan tâm và tìm hiểu nhiều hơn mình là ai. Bản thân tôi đã làm nhiều nghề khác nhau, nhưng tôi không biết mình là ai. Nếu sống cách biệt với thế giới hay môi trường thì con người dễ bị bệnh tật. Tôi đã thấy điều đó ở chính bản thân và những người khác. Trở thành xa lạ với bản thân mình, sống mất cân bằng. Để có cân bằng thì cần phải biết bản thân mình. Và hòa hợp là niềm an lạc và hạnh phúc lớn nhất. Sự cân bằng quan trọng hơn tất cả những điều khác. Hành thiền được coi là con đường hướng tới sự hòa hợp. Đức Phật đã dạy rằng, lý do chính khiến chúng ta không hạnh phúc là do chúng ta không nhận ra rằng không có gì có thể tồn tại mãi mãi. Cho nên chúng ta bám víu vào tài sản, tuổi thanh xuân, những cảm xúc hạnh phúc, những người thân yêu, với hy vọng vô vọng rằng mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi, và khi mọi thứ thay đổi, chúng ta cảm thấy đau khổ. Việc tu tập đạo Phật bao gồm hành thiền kết hợp với lối sống giản dị là một phương pháp rất thực tiễn để giảm đau khổ. Phật dạy rằng chỉ có thể thực hiện điều đó khi đạt được sự buông bỏ, thản nhiên trước thăng trầm của cuộc sống. Khi chấp nhận rằng tất cả sự tồn tại là vô thường, chúng ta sẽ nhìn mọi thứ một cách bình tĩnh hơn. And once we stop clinging to things as though they last forever, then we begin to overcome unhappiness. Sẽ tồn tại mãi mãi thì chúng ta sẽ thấy bớt đau khổ. Vì vậy, thiền là cách để có được sự thanh thản. Và ai cũng có thể học và thực hiện. Đức Phật không phải là một vị thần, mà là một con người bình thường. Cách đây 2.500 năm đã tìm ra cách để đạt đến sự thanh thản tối thượng. Không chỉ có các nhà sư hành thiền, thiền do Đức Phật dạy bao gồm chánh niệm. Một trong những vị khách đầu tiên đến thiền viện là Đô đốc Shattuck. Ông đã phát triển kỹ thuật thiền của mình khi còn là Đô đốc Hải quân phụ trách khu vực Malaysia. Tôi nghĩ điều quan trọng về thiền hiện nay là thiền đang ngày càng phát triển rộng khắp. Đây là một hình thức cầu nguyện khoa học mà mọi người có thể học theo từng giai đoạn. và không chỉ học mà còn tự mình trải nghiệm ở từng giai đoạn. Những lợi ích mà thiền mang lại không phải vì điều đó giúp họ trở nên giàu có hơn hay làm việc hiệu quả hơn, mà chỉ đơn giản là vì họ cảm thấy bản thân hoàn thiện hơn. Mục tiêu của việc hành thiền là tìm và sử dụng sức mạnh nội tâm trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ hành thiền, ta sẽ nhạy cảm hơn và nhờ đó, ta có thể hiểu người khác hơn và biết cách giúp họ nhiều hơn. Tôi nghĩ đây là mục đích có lợi cho người, không phải là mục đích vị kỷ. Ở phương Tây, thiền thường gắn với hình ảnh của những người không quan tâm đến xã hội như thanh niên hippie hoặc những người bỏ học. Hiếm khi có đô đốc hải quân hành thiền. Ở trung tâm thiền này, những người đến đây không phải là tìm chạy trốn. Ở trung tâm hành thiền này, nhiều người đến đây không phải để tìm cách chạy trốn xã hội, mà để tìm cách sống tốt hơn. Tôi là một nhà trị liệu tâm lý. Tôi làm việc trong một trung tâm trị liệu tâm thần điều trị những người bị rối loạn cảm xúc. Tôi thích công việc đang làm, nhưng tôi thấy có lẽ có một cách tốt hơn để giúp mọi người, và tôi thực sự cần tìm hiểu thêm một chút về cuộc sống và về bản thân để tôi có thể hiểu rõ hơn nguyên nhân gây ra đau khổ cho những người này. Nhiều người nói rằng các nhà sư có lối sống ích kỷ, họ dành toàn bộ thời gian cho bản thân, và rằng lối sống này không thực sự mang lại lợi ích cho những người khác. Nhưng tôi lại thu được nhiều lợi ích bởi vì cách làm của họ là thực hành giáo pháp và mang lại kết quả cụ thể. Họ cho người khác thấy rằng họ cũng có thể áp dụng cách đó một cách hiệu quả. Chứng minh tính hiệu quả của phương pháp tu tập là một trong những lợi ích mà các nhà sư mang lại. Nếu tôi không thực hành theo phương pháp này thì chắc là bây giờ tôi đang nằm trong viện tâm thần rồi. Tôi hành thiền và làm mọi việc trong chánh niệm và thanh thản. Nhờ đó tôi hiểu rõ cách tâm trí vận hành, và nhờ đó tôi vượt qua được các cơn khủng hoảng thần kinh. Tôi lại có thể sống và chịu đựng được căng thẳng trong cuộc sống. Việc thực hành thiền này dạy tôi cách quan sát tâm của mình. Ngay cả khi công việc vụn vặt nhất cũng có thể được dùng hành thiền nếu có chánh niệm. Các bài tập thực hành cho ta sống tỉnh thức và trong khoảnh khắc hiện tại. Vì các nhà sư bị cấm làm đất cho nên việc này giao cho Saji hoặc cư sĩ tại gia. Một người trong số họ từng là triệu phú bất động sản và hiện đang có mối quan tâm khác. Đừng đào, tôi bảo là đừng đào mà. Người phụ trách khu vườn là Walter Stingen. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, ông từng là lính Đức bị người Nga giam ở Siberia. Ông từng là một nhà sư trong vài năm, nhưng gần đây ông chuyển sang vụ trách vườn tại Kiel. Ông quyết định dành phần còn lại của cuộc đời mình cho cộng đồng này. Nhờ đạo Phật, tôi đã phần nào biết tôi là ai và tôi vẫn còn đang phát hiện tôi thật là nhỏ bé. Đức Phật nói rằng, đừng tin vào những gì ta nói mà nên tự tìm hiểu. Hãy tự đứng trên đôi chân của chính mình. Hãy tự khám phá bản thân và tự hiểu ý nghĩa của cuộc sống là gì và mục đích sống là gì. Mục đích có phải chỉ là tích lũy tiền, tài sản, nhà, xe và tất cả những thứ khác không? Tôi không nghĩ như vậy. Chắc chắn phải có mục đích gì đó khác, và tôi cảm thấy Phật giáo ngày càng được biết đến ở châu Âu. Chúng tôi cảm thấy mệt mỏi với câu nói hãy tin ta và đi theo ta. Bây giờ đạo Phật tới để đánh thức mọi người, tự tìm hiểu chính mình. Đức Phật đã dạy rằng trí tuệ quan trọng hơn đức tin, và sự giác ngộ không phải là ân sủng từ thần linh, mà là kết quả của nỗ lực học hỏi giáo pháp. Các nhà sư đang làm buổi lễ cho một cặp vợ chồng mới kết hôn, chú rể đã từng xuất gia. Hoàn tục không có gì đáng xấu hổ, vì những người theo đạo Phật chấp nhận rằng không có gì thường hằng. Các buổi lễ Phật giáo không mang tính thiêng liêng mà chủ ý là để nhiếp tâm. Và các buổi lễ không nhất thiết phải long trọng. cuối buổi lễ chỉ được buộc vào cổ tay để chúc may mắn. Ngay cả con mèo cũng được chúc phúc. Không lâu sau khi đến nơi, các nhà sư có khách viếng thăm. Họ là giáo sĩ, anh giáo cao cấp. Vì sao các nhà sư lại mặc trang phục của một nền văn hóa khác? Trong xã hội của chúng tôi, vốn là một xã hội không có nhiều truyền thống về tâm linh và thiền định. Khi tôi được mời đến Anh, họ bảo tôi rằng, sư có mặc áo cà sa không? Chắc mọi người ở đây sẽ không thích kiểu trang phục này. Mọi người sẽ nghĩ sư giống như dân hippie hoặc bọn ăn mặc quái đản, và điều đó sẽ không giúp ích gì cho việc quảng hóa Phật giáo. Sư nên ăn mặc phù hợp với bối cảnh văn hóa cụ thể. Sau đó chúng tôi suy nghĩ về điều này, và đây là ý kiến của riêng tôi. Chúng ta phải cảm thấy tự hào về trang phục này, bởi vì áo cà sa và màu vàng của áo có giá trị biểu tượng to lớn. Việc cạo đầu tượng trưng cho việc buông bỏ nhà cửa để sống cuộc sống vô gia cư. Cạo đầu thể hiện thông điệp tôi buông bỏ cuộc sống thế gian, bởi vì tóc là một phần của bản ngã. Chúng tôi không ở đây để chỉ trích hay bắt lỗi ai cả, mà chỉ để nêu ra một cách sống trong thế gian mà không bị vướng mắc vào thế gian. Nhưng những người theo Cơ Đốc giáo không phải ai cũng sẵn sàng lắng nghe. Mục sư Các Tư đến từ nhà thờ Tin Lành. Chúa Giê-xu nói rằng, ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai đến được với cha, ta là cánh cửa. Chúng ta đang thấy các tà giáo đến từ phương Đông, đến từ Mỹ, mang tới đây mê tín dị đoan. Đó không phải là con đường, chỉ có Chúa Giê-xu mới là con đường. Còn câu hỏi của bạn, tôi xin lỗi, tôi rất buồn vì nước Anh bây giờ lại hướng đến các tà giáo này. Đây không phải là con đường. Phật không còn sống nữa, nhưng Chúa Giê-xu vẫn còn sống. Trách nhiệm lớn lao và đáng tự hào của chúng ta là giao giảng cho toàn thể loài người về tình yêu thương của Chúa Giê-xu. Hello. Xin chào, tên tôi là Mục sư Carter từ nhà thờ Phúc Lành Hazen. Tôi đại diện cho tất cả những người Cơ Đốc có lòng tin vào Kinh Thánh trong khu vực này. Và tôi đến để nói với các bạn thông điệp tuyệt vời rằng Chúa Giê-xu yêu bạn, và khi còn sống, Chúa đã hy sinh tính mạng mình để cứu bạn thoát khỏi tội lỗi của mình. Chúa vẫn hằng sống. Các nhà sư vui vẻ đón nhận món quà là cuốn Kinh Thánh, nhưng bản thân họ không cố gắng cải đạo mục sư để biến ông thành nhà sư. Phật giáo không tìm cách thu hút đông đảo tín đồ, nhưng các nhà sư sẵn lòng giải thích quan điểm của họ cho bất cứ ai quan tâm. Họ được mời đến nhà bà Chatterton. Thanh niên đang hướng tới đạo Phật để thỏa mãn nhu cầu tâm linh của họ, bởi vì nhà thờ chuyên thưa giáo đã không còn thu hút họ nữa. Chúng tôi coi các tôn giáo là công cụ hoặc phương tiện để vượt qua đau khổ trong cuộc sống, vòng luân hồi sinh tử, để trở thành một với chân lý tối thượng. Tôi nghĩ trong Cơ Đốc giáo có thể sử dụng các khái niệm và ngôn ngữ khác, nhưng mục đích cũng vẫn là hướng về chân lý. Không thể nghĩ bàn cái mà chúng ta gọi là bất tử, cái vượt lên trên sinh và tử, cái hoàn hảo và đủ đầy. Chúng tôi không nói rằng con đường của chúng tôi là con đường duy nhất đúng, nhưng đó là một trong những phương tiện mà chúng tôi áp dụng. Khi một tôn giáo cố gắng hiểu một tôn giáo khác, vấn đề chính là họ không sử dụng cùng một ngôn ngữ. Các giáo sĩ địa phương hy vọng tìm thấy tiếng nói chung, và họ chọn một địa điểm cạnh nhà thờ để thảo luận về tâm linh. Khi thiền, ngài có suy tưởng về Thượng Đế không? Tôi sẽ không dùng từ Thượng Đế. Khi thiền, tôi nhận thức được về thực tại đúng như thực tại, nhận thức về cách hoạt động của tâm, nhận thức rằng mọi thứ tương tác qua lại với nhau. Điều đó mở ra nhận biết về những gì nằm ngoài tầm hiểu biết trước mắt của chúng ta, và nhận ra có một cái gì đó vượt ra ngoài thực tại thông thường, cái gì đó sinh rồi diệt, điều gì đó mà ta không thể nghĩ bàn và không thể gọi tên. Vấn đề là chúng ta dường như không có từ nào có thể dùng để mô tả những gì chúng ta tìm kiếm. Nếu tôi tìm kiếm chân lý tối thượng, và nếu ngài Ajahn Chah và các nhà sư cũng đang tìm kiếm sự thật chân lý tối thượng, và nếu chúng ta chấp nhận rằng chân lý tối thượng không thay đổi hoặc là hai chân lý khác nhau, thì phải có một cách nào đó để chúng ta có thể giao tiếp với nhau. Chỉ có một chút tách biệt là Ngài Ajahn Chah là một Phật tử, còn tôi là một tín đồ Cơ Đốc. Tôi có cảm giác giữa tôi và Ngài Ajahn Chah không có nhiều khác biệt. Các giáo sĩ địa phương như Ngài Reverend Crystal Boxley nghĩ rằng hai phía có thể có điểm chung. Đối với toàn thể giáo hội Anh, liệu sự hiện diện của Phật giáo có phải là một mối đe dọa không? Nếu điều gì đó thử thách bạn thì nó không phải là điều xấu. Sự hiện diện của các Phật tử ở vùng nông thôn Tây Sussex, nơi vốn là trái tim của nhà thờ Anh, khiến cho chúng ta phải nhìn lại tín ngưỡng của chính mình. Cách giảng đạo của nhà thờ đang khiến nhiều thanh niên xa rời nhà thờ. Với họ, nhà thờ thường gắn với sự buồn chán. Tuy nhiên, Cơ Đốc giáo đã từng có thời tìm kiếm chân lý. Sự có mặt của các Phật tử đã tạo cho chúng ta cơ hội để nhìn lại truyền thống của chính chúng ta. Và tôi hy vọng chúng ta sẽ bảo tồn được những gì có giá trị và chúng ta sẽ có đủ can đảm để loại bỏ những gì đã lỗi thời. Vẫn còn sớm để biết Sussex sẽ tiếp nhận Phật giáo như thế nào. Nhưng có vẻ như tôn giáo này vẫn còn xa lạ. Có lẽ việc ngồi thiền trong tư thế kiết già sẽ rất khó thay thế các hoạt động quen thuộc vào các buổi chiều Chủ nhật. So với sự nhộn nhịp của các hoạt động tại vùng nông thôn Sussex, việc hành thiền Phật giáo có vẻ khá thụ động và do đó không mang lại vui thú. Các nhà sư không phản đối cuộc sống năng động, nhưng hy vọng của họ là chứng minh cho những người xung quanh thấy rằng hành động hiệu quả nhất xuất phát từ tâm tĩnh lặng, và con đường dẫn đến tâm tĩnh lặng chính là thiền định. Đức Phật dạy rằng khi đạt được trí tuệ, ta sẽ trở nên thanh thản và bình yên như một hồ nước trong vắt, sâu thẳm và tĩnh lặng. Nhiều người nói rằng đạo Phật chủ trương thuyết hư vô và tư tưởng đoạn diệt. Nhìn từ góc độ cái tôi nhỏ bé sống trong vũ trụ bao la này thì theo một nghĩa nào đó, đó là đoạn diệt. Nhưng đây là sự đoạn diệt của cái nhìn hẹp hòi của bản ngã về thế giới, vì cái nhìn đó luôn lấy cái tôi làm trung tâm. Nhưng cái tôi không phải là tất cả, và khi nó chết đi thì một thứ rất đẹp đẽ sẽ ra đời. Đó là điều họ không hiểu khi họ nói đạo Phật chủ trương hư vô và đoạn diệt. Và như tôi đã thấy, những người hành thiền, họ càng hành thiền thì cái tôi càng giảm và năng lực tâm linh của họ càng phát triển. Chỉ nói suông thì sẽ không bao giờ hiểu được tất cả những điều này, cũng như chúng ta không bao giờ có thể biết liệu một quả táo có vị ngọt hay chua nếu không ăn táo. Chân lý tối hậu giống như hương vị của quả táo, ta không thể nhìn thấy bằng mắt hoặc dùng tai để nghe. Cách duy nhất để trải nghiệm chân lý là thực hành lời dạy của Đức Phật. Một khi đã nếm hương vị của Pháp, ta sẽ không còn nghi ngờ gì về hương vị đó nữa, và cũng sẽ không phải hỏi bất cứ ai khác. Vấn đề coi như đã được giải quyết. Chúng tôi mời ông bà đến thăm thiền viện để hiểu rõ hơn về cách tu tập của chúng tôi.